Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1022, uy bức lợi dụ. Lỗ Thành nghe được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn lấy mắt lúc trước cái loại này, nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Ha ha, các ngươi muốn quá nhiều. Tại Mạc Ly cửu nhãn bên trong, các ngươi vừa tài sở làm hết thảy đều là tại vì Đại Hán tạo phúc. Ta há có thể trách các ngươi. Mau mau lên, đánh một bàn tay thưởng một cái táo ngọt. Làm như vậy pháp tuy nhiên ngu dốt cùng cực, thế nhưng là, tại những người trước mắt này trên thân, lại là lớn nhất tác dụng phương pháp. Lỗ Thành vốn cho rằng chuyện hôm nay tất nhiên không thể thiện, lại không nghĩ rằng Lý Mộ Nhiên đột nhiên nói ra lời nói, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao hẳn phải chết quyết tâm đều đã báo, lại không nghĩ rằng còn có dạng này đảo ngược ngươi. Bằng không thì cũng không để ý tới hai người kinh ngạc thần sắc, mà chính là xuất ra vừa tài liên lạc, đối Lục Thành hỏi thăm, thứ này là ngươi làm. Vào thành không biết chặng đường mặt muốn làm gì, nhưng là đã, từ Lý Mặc mặc dù bên trên không nhìn thấy nửa điểm muốn trách phạt ý tứ, hắn hoàn toàn yên tâm, vội vàng nói, cái này liền nô chính là tổ truyền thủ nghệ, là lúc trước lão tổ tông lưu lại, bất quá lưu lại cái gì phiên bản, ta chỉ là gọi hắn cải tiến một chút mà thôi, dựa vào cải tiến đều có thể 10 mũi tên liên phát. Nếu là nguyên bản cái kia còn đến, thứ này làm sao? Bom mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là không thành thục đồ vật, hắn cũng không biết đường ngày tháng năm nào mới có thể làm ra được. Thế nhưng là trước mắt lộ tuyến lại là thật chính phẩm, mà lại vừa tài thời gian sắc mặt hắn nhìn ở trong mắt. Có lẽ tại Đại Hán triều, tại sở hữu có phải hay không cũng dạng này chế tác, chẳng qua là kinh doanh kỹ xảo a. Thế nhưng là tại Lý Mặc nhưng xem ra, đây cũng là Đại Hán báu vật. Hội trưởng đại nhân, đây là tên nỏ làm xác thực không dễ. Trung gian ở trong chứa cơ quan chỗ rất nhiều, cũng không phải phổ thông thông liền có thể làm ra được. Chính là ta một ngày cũng nhiều nhất liền làm hai thanh mà thôi, nghe lộ trình lời nói. Lý Mặc nhưng trong lòng chậm rãi tính toán. Đường này trình nói không tệ. Dạng này tinh xảo đồ, vật tự nhiên không có khả năng làm ra đại lượng đến. Như là dựa theo lộ trình cách làm, một ngày chỉ có hai thanh chư trận lời nói. Này khi nào tài năng phân phối một cái quân đội đâu? Nếu là làm ra liên tục 8 cửu chi, này chỗ hao tổn tốn thời gian dài sao, lớn nhất hoàn mỹ đồ vật đã không chiếm được, vậy liền lui mà cầu. Tiếp theo là giờ phút này. Lý Cửu trong lòng chân thật nhất khắc họa Lỗ Thành nghe hắn lời nói, chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng cũng là bắt đầu tính toán. Trầm tư hồi lâu sau, lái chậm khẩu nói, viện trưởng đại nhân, trong tay ngươi căn này tên nỏ xác thực không hảo chế tác. Nhưng là ngươi nếu là nói làm, tiên nắng ban mai chi luyến, 8 mũi tên, liền nổ Bách Lư Thành một người một ngày liền có thể ra mười mấy thanh sao? Theo cứ như vậy phép tính đến nói, mười mấy thanh thật là không ít, nhưng là trong lòng của hắn còn là có chút không vừa ý, này làm vật như vậy còn có như vậy phức. Tạp sao, nghe bên trong lời nói, Lỗ Thành không giữ lại chút nào nói. Đại nhân, trong miệng ngươi tên nỏ cần thiết công nghệ cũng không phức tạp sao? Như là dựa theo ngươi nói, ta cho ngươi tầm cái mười mấy cái thợ mộc. Ngươi một ngày có thể làm ra 100 thanh đến, xã hội phong kiến, sở dĩ có nhiều như vậy dân gian báu vật thất lạc, cho đến tiêu tán, sau cùng vùi sâu vào này ly thế trường hà bên trong à. Đó cũng là có nguyên nhân, tại cổ đại thời điểm, rất nhiều người là những cái kia kinh doanh thủ đoạn vì bảo bối. Tự nhiên là không nguyện ý yêu cầu cùng người khác cùng hưởng dạng này kỹ pháp. Dù sao người đều là tự tư không phải sao? Liền giống bây giờ cái này liên nỗ tiễn. Tên nỏ cách làm chính là Lỗ Thành một mình sáng tạo. Đã biết rõ đường hắn tự nhiên là không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Nếu không cũng sẽ không vẻ mặt như vậy nhăn nhó. Dù sao người nào cũng không nguyện ý đem chính mình bản lĩnh giữ nhà. Không giữ lại chút nào giao ra. A Vương Mãnh, vừa tài tựa hồ có người muốn mưu hại bản tướng quân. Người thế nhưng là còn nhớ rõ việc này sao, gặp Lộ Trinh. Không chút nào nhả ra, bằng không cũng không nóng nảy. Ngược lại đối bên cạnh Vương Mãnh cười nói, ta Đại Hán triều lập. Nếu là tập kích, mệnh quan triều đình, khác giống như ta vậy đương triều đại quan. Ta muốn biết rõ nói, Hán luật, trừng phạt là cái gì, bẩm đại nhân. Nếu là tầm thường quan viên, chính là bãi quan. Nếu là phổ thông người dân chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Vương Mãnh nói lạnh nhạt. Thế nhưng là Lỗ gia huynh đệ nghe được lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên là biết rõ đường vấn đề này phát sinh hậu quả. Nghe Vương Mãnh trả lời, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, sau đó cũng không nói chuyện, mà Lỗ gia huynh đệ cũng là cúi đầu, rơi vào trầm tư. Sau nửa ngày, Lỗ Thành cắn răng một cái nói, viện trưởng đại nhân, chỉ cần huynh đệ của ta đem những này kỹ pháp giao cho ngươi, ngươi liền buông tha chúng ta sao? Lỗ Thành nguyên bản đối Lý Mộc Nhiên lòng mang cảm ơn, nhưng là bây giờ lại là lòng tràn đầy không vui. Dù sao muốn đem tổ truyền đồ, vật truyền đi, Lỗ gia cũng là có tổ huấn, chẳng qua hiện nay chính là phi thường thời kỳ, tự nhiên là không thể chết tấm. Ai ngờ đường hắn nghe về sau, lại là lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi là muốn sai, ngươi kỹ pháp, ta không muốn. Cái gì, không muốn? Lỗ Thành sau khi nghe lại là thần sắc sững sờ, vừa tài người trước mắt hỏi lâu như vậy không phải liền là vì kỹ pháp sao? Làm sao hiện tại thế mà cự tuyệt? Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Khó đường ngài thật không có ý định buông tha huynh đệ chúng ta hai người sao? Lỗ Thành thần tình một mảnh ảm đạm, hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy tên nỏ kỹ pháp, liền có thể đổi lấy huynh đệ tánh mạng, nhưng là bây giờ hắn lại là sai, mà lại 10 phần sai. Ta nếu không phải ngươi cái gọi là cái gì kỹ pháp, mà chính là ngươi, người ý nghĩ, gặp Lỗ Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lý Mộc Nhiên chậm rãi nói, có lẽ ngươi còn không biết, Bắc Phương đại hạn hán. Vừa cương người Liêu bây giờ là dục dịch, chị này thời khắc, ta tin tưởng, người Liêu tất nhiên sẽ không bỏ qua dạng này đánh cơ hội tốt. Lý Mộc Nhiên hiện tại cần thiết là một người lính công trường. Đây là hắn vừa tài trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra đến đồ, vật. Ta đại hán nhân tài đông đúc, nếu là có thể nghiên cứu ra tân thức vũ khí, dù cho là người Liêu thiết kỵ tại lợi hại, tin tưởng cũng có thể tới. Ngươi tên nỏ, cùng đệ ngươi bom, mặc dù bây giờ chỉ là cá thể, thậm chí đều không có thành hình, nhưng là ta nhìn thấy không một vật, nếu là có thể đem những vật này vận dụng đường trên chiến trường. Ta tin tưởng, tất nhiên có thể làm cho Liêu người nhìn mà phát khiếp, thậm chí sợ hãi, chỉ là những vật này ngươi vừa tài cũng nói chế tạo cực kỳ không dễ dàng. Cho nên ta cần ngươi hiệp trợ ta. Hiệp trợ ta đại quy mô sản xuất, tác chiến sao? Lỗ Thành nghe xong trên mặt lâm vào vẻ làm khó nói. Không dối gạt viện trưởng đại nhân, lúc trước phụ thân ly thế lúc đã từng thông báo Lỗ gia đời đời chỉ có thể vì bách tính tạo phúc, không có thể tham dự chiến tranh sự tình. Nghe Lỗ Thành lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng không nói thêm gì, ngược lại cười nói, tốt, nói xong, vì bách tính tạo phúc. Hà vì bách tính tạo phúc, người Liêu thiết kỵ bước vào Đại Hán ngày đó, vẫn là nói các loại sở hữu Đại Hán bách tính đều trở thành nô lệ thời điểm. Nếu là, liền nhà đều không có, liền quốc đô không ở đây ngươi Lỗ gia lại cho ai tạo phúc. Chỉ sợ tham sống sợ chết cũng khó khăn đi. Có đôi khi hắn không phải rất lợi hại có thể minh bạch cổ nhân loại này bảo thủ tư tưởng. Một cái tư tưởng. Một cái ngu muội không thể thành tổ huấn, có thể hủy đi một vị thiên tài. Trước mắt Lỗ gia huynh đệ, cửu ca tuy nhiên không dám nói bọn họ là cái gì thiên tài. Nhưng là bọn họ chế tạo liên nổ, chế tạo bom dạng này sự tình đều không phải người bình thường có thể hoàn thành. Thậm chí đã đem toàn bộ lịch sử tiến trình sớm mấy chục năm. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.